Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, 435 thật là hòa bình một ngày a. Hạ, Ruri hiện tại thân thể, có thể là một quả kim đan biến thành, gần phân nửa thập vĩ chakra tụ tập trung một chỗ, cảm giác bén nhạy người cơ hồ là cảm giác tận thế cùng tai nạn giống như khí tức. Người nam nhân trước mắt này. Dĩ nhiên tự xưng là hấp huyết quỷ nhất tộc quân vương. Thực lực nhất định là có. Cho nên hắn cũng có thể cảm giác Ruri thực lực. Hắn muốn tìm đồng minh đương nhiên chính là Ruri cường giả loại này. Bất quá ngươi chê người khác khi còn yếu sao? Ngươi có nghĩ tới hay không ta sẽ chê ngươi yếu đây? Ruri nghiền ngẫm nhìn xem cái này cái gọi là quân chủ. Ta yếu. Mặc dù đang trong cơ thể ẩn chứa lực lượng trên. Ta kém xa tít tắp ngươi, nhưng là vĩnh viễn không nên coi thường một cái hấp huyết quỷ quân vương. 3. Hợp kim vách tường trên trực tiếp xuất hiện một cái to lớn ba trưởng ấn. Ba trưởng ấn bên trong còn có một người giấu. Nói đều còn chưa nói hết hấp huyết quỷ quân vương đã bị vỗ vào tường trên. Cần dùng lực mới có thể trừ đi. Hoàn toàn có thể định lượng Ruri. Cánh tay lớn nhỏ dĩ nhiên là có thể tùy tâm khống chế. Thậm chí dài hơn mấy cánh tay cũng không phải là không thể a. Xin lỗi, người vừa vặn nói cái gì ta không muốn nghe. Nếu như ngươi biết rõ siêu nhân thế giới đồ vật ở đâu, kia liền đuổi mau nói cho ta biết. Ta không có hứng thú cùng ngươi nói nhảm. Một cái hấp huyết yêu quái mà thôi. Một đi lên liền nói cái gì hợp tác không hợp tác. Ngươi lẽ nào liền không biết rõ hấp huyết quỷ vật này luôn luôn là tà ác trận danh sao? Mặc dù ta cũng nghĩ đến không thể đồng ý có khả năng. Nhưng không nghĩ đến ngươi sẽ trực tiếp như vậy động thủ. Cũng còn khá đây cũng chỉ là ta một cái phân thân. Hấp huyết quỷ quân vương quỷ dị cười cười. Thân thể hóa thành vô số biên bức tứ tán bay lượn. Ta sẽ lại đi tìm ngươi. Oành, Ruri trực tiếp một chiêu thần La Thiên Trinh. Sở hữu vừa vặn bay ra ngoài biên bức đều bị lực bài xích khấu trên đất trên. Người nói cái gì? Tìm ta. Không cần phiền toái như vậy. Chấm than. Lục đạo con rối xuất hiện ở Ruri sau lưng. Giúp Ruri khống chế được những thứ này đâu đâu cũng có biên bức tụ tập lại một chỗ. Sở hữu biên bức lập tức bị tụ tập đến Ruri trước người sau đó. Ruri bắt đầu kết ấn. Thông linh chi thuật. Lấy những thứ này biên bức làm môi giới. Cưỡng ép thông linh xuất hiện bọn họ phía sau người khống chế. Biểu tương đương thông linh chi thuật thả cái giám. Biểu thị thất bại. Kháng cự ta triệu hoán sao? Vậy ta đi tìm ngươi đi. Oành. Bạch vụ nổ tung. Ruri thân ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất. Thình thịch lục đạo con rối cũng theo sát phía sau bị thông linh đi qua. Thông linh chi thuật thuật thức từ từ tiêu tan. Biên bức nhóm tụ tập trung một chỗ. Lại ngưng tụ ra hấp huyết quỷ quân vương bộ dáng. Nhưng là hắn hiện tại sắc mặt càng thêm trắng bệch, hỏng bét, hắn thật giống như giết hướng ta ổ. Ngoặc kép chấm chấm, bình nguyên, cổ bảo phía sau là một vòng huyết nguyệt thành tựu. Oành, trong bầu trời đêm, một đạo phát ra lấy tinh khiết lam quang thân ảnh xuất hiện. Lục đạo con rối vờn quanh, nơi này trong không khí tựa hồ tràn đầy lấy một loại không biết năng lượng. Nhượng mặt trăng nhìn đều biến thành màu hồng a, Ruri đầu tiên là than thở một câu cảnh vật chung. Quanh, sau đó nhẹ nhàng vung tay. Lục đạo con rối lập tức tản ra. Rơi ở toàn này cổ bảo bốn phía. Đưa nó vây lại. Kết giới thuật, lục xích dương trận. Xích hồng kết giới mọc lên. Trực tiếp đem chọn cái cổ bảo đều bao phủ tại trong phạm vi. Người bên trong nghe lấy. Ngươi có 10 giây đồng hồ thời gian đầu hàng vô điều kiện. Nếu không, ngươi trong này sinh vật sát khí đều tốt nặng a. Không đầu hàng nói ta liền đều giúp ngươi tịnh hóa nha. Triển khai cảm giác, Ruri lại phát hiện tòa này trong pháo đài cổ. Sát khí, các loại tiêu cực năng lượng ở tòa này trong pháo đài cổ lắng đọng. Nghĩ đến, trong này nhất định phát sinh qua rất nhiều không tốt sự tình. Bên trong ở cũng không phải là cái gì người lương thiện đi. Bá, có khách nhân đến đây. Một đạo tàng ở trong bóng tối, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Ruri sau lưng. Thắng quang hoàn toàn không thể ánh chiếu ra thân hình hắn. Với móng tay dài đang hướng lấy Ruri đâm tới. Thần La Thiên Trinh. Ruri trong miệng khẽ đọc. Oanh, oanh. Cường đại lực bài xích trong nháy mắt văng ra Ruri bên người hết thảy. Hơn nữa đem người đánh lén trực tiếp hận đến lục xích dương trận trên. A a a, lục xích dương trận là nóng bỏng. Một điểm này không thể nghi ngờ. Bị thần La Thiên Trinh bắn bay đến phía trên không khác nào được một lần bào cách chi hình. Ma huyễn, ra hàng chi thuật, hư ảo cái đinh lập tức đem người đánh lén vững vàng đóng vào kết giới trên. Nhượng hắn hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Lần này có thể thấy rõ ràng thân ảnh. Là một cái cùng khoản áo bào đen ăn mặc tóc vàng hấp huyết quỷ. A, diễu cợt, hôi thối khói trắng tản mát ra. Người đều bị trực tiếp đốt trụi. Nhưng là vẻn vẹn một cái thành viên tử vong tựa hồ là ngăn cản không điên cuồng. Mảng lớn bóng đen bay về phía cao không chi trung. Vây công Ruri, không nhớ lâu. Thần La Thiên Trinh, oanh, lại là một bộ lục đạo con rối xuất hiện ở Ruri bên người. Ruri không có tự mình động thủ, chỉ là khống chế bọn họ thì ung dung giải quyết hết thảy các thứ này. Chỉ chốc lát sau, Ruri đã khống chế lấy lục đạo con rối đem một đám hấp huyết quỷ vỡ ra trên đất. Những thứ này, lưu lấy bao nhiêu có thể có chút tác dụng. Mặc dù Ruri không lạ gì, nhưng là người khác luôn là cần. Nói không chừng cho Orochimaru bên kia sao một ít đi qua hắn sẽ thật cao hứng đây. Buộc buộc, hết thảy buộc, cái này thời gian, hấp huyết quỷ lão đại không nghĩ ra tới cũng không khỏi không xuất hiện. Bọn tiểu đệ tập thể phác nhai, hơn nữa nhìn tình huống này lập tức phải bắt hắn. Bốn phía lại bị kết giới phong tỏa, không có địa phương chạy. Dừng tay, nhìn thấy chính mình bọn hậu duệ bị trói. Hấp huyết quỷ quân vương cái này lão tổ tông không nhịn được đứng ra giống nói. Sau đó lục đạo khôi lỗi môn tất cả đều là do Ruri thao túng. Cho nên 12 cây ngón giữa hướng hắn dựng thẳng lên tới. Ngoặc kép chấm chấm, Rinnegan sao? Các ngươi là lục đạo con rối. Ruri lần nữa quan sát thoáng cái. Chắc chắn người này là một tóc vàng bích nhãn người ngoại quốc. Người cũng xem qua Hokage. Ừ, bất quá liền thấy bên tấn công Konoha chỗ ấy. Hả? Ngươi xem thời gian có muốn hay không phụ đề. Phi, ta hỏi ngươi, siêu nhân thế giới đồ vật ở đâu? Ruri thiếu một chút nói xong liền đem đề tài đi chạch. Cũng còn khá tìm trở về. Liên quan tới siêu nhân thế giới vật phẩm tình báo, ta đương nhiên có thể nói cho ngươi biết. Bất quá trước đó, ta cảm thấy đến ngươi nên nghiêm túc cân nhắc thoáng cái kết minh. Hấp huyết quỷ quân chủ còn muốn nói điều gì? Nhưng là thiên thần nói trực tiếp một chiêu. Sau đó lục đạo con rối cùng ra tay. Oanh, hấp huyết quỷ quân vương trực tiếp bị đè ở trên đất. Phong, Ruri mượn thiên thần đạo chi tay. Trực tiếp một bộ phong ấn thuật vỗ vào trên người. Liền đặc biệt sao chán ghét ngươi cái này loại nói nhảm nhiều. Hỏi ngươi lão nửa ngày đều không đáp lời. Còn phải ta tự mình động thủ. Nhân gian đạo con rối đã chuẩn bị xong. Trực tiếp đem để tay tại hấp huyết quỷ quân chủ đầu trên. Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được huyết hạch lực lượng hoàn toàn bị áp chế. Phong ấn, không cách nào điều động tí teo. Hấp huyết quỷ quân chủ có chút hoảng. Ngoan ngoãn đừng động, không phải ta không bảo đảm ngươi an toàn. Nhân gian đạo, chỉ nhớ đọc đến. 253 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.